con hứa sẽ không mút ngón tay nữa. Những câu hỏi mà mọi cha mẹ đều nêu ra. Trẻ mút ngón tay có là bình thường không? Có thể thông cảm cho hành vi này đến tuổi nào? Những hậu quả nào có thể xảy ra? Làm cách nào để giúp trẻ ngưng thói quen này? Trẻ mút ngón tay có là bình thường không? Trẻ bắt đầu mút ngón tay của mình ngay từ trong bụng mẹ. Ban đầu, đó chỉ là một nhu cầu bản năng bình thường, rồi sau đó trở thành một thói quen do nhu cầu tự trấn an. Mút ngón tay cũng là một cách phổ biến ở trẻ để tự bảo vệ hoặc để tạo sự thoải mái khi gặp căng thẳng, hoặc khi cảm thấy đau đớn, giận dữ, buồn bực, cô đơn hoặc lo âu. Vì vậy, đó là một hành động tạo sự an toàn, đôi khi gắn liền với giấc ngủ, và sẽ biến mất dần khi trẻ lên 3 hoặc 4 tuổi. Có thể thông cảm cho hành vi này đến tuổi nào? Khoảng 3 tuổi thì thói quen mút ngón tay ở trẻ thường biến mất. Sau đó, một số trẻ vẫn sẽ duy trì thói quen này vì nó cho trẻ cảm giác dễ chịu. Đừng lo lắng quá về điều này, nhất là khi hành vi đó không thái quá, chỉ thỉnh thoảng xảy ra hoặc không kéo dài. Ngược lại, nếu hiện tượng này trở nên thường xuyên, kéo dài hoặc ngày càng gia tăng, đó có thể là một dấu hiệu bất ổn, hoặc giả trẻ đang ở trong hoàn cảnh đáng lo ngại. Trong trường hợp đó, bạn hãy cố tìm hiểu lý do dẫn đến nhu cầu trấn an kia và quan sát trẻ để tìm ra nguyên nhân của thói quen mút ngón tay. Bạn cần phân tích tình hình để xem liệu có cần phải can thiệp hay không. Một điều chắc chắn là bạn không cần thiết phải cấm ngặt trẻ mút ngón tay. Mỗi đứa trẻ có nhịp sống riêng của mình, nhu cầu đó là có thật, và tốt nhất bạn nên giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu đó theo cách khác để hạn chế thói quen này, thậm chí ở tuổi lên 5, lên 6. Núm vú giả hay ngón tay? Có điều này là chắc chắn, loại bỏ núm vú giả dễ hơn là bắt trẻ từ bỏ thói quen mút ngón tay. Tương tự, rủi ro ảnh hưởng đến đường miệng do mút ngón tay cũng cao hơn, bởi ngón tay sẽ gây sức ép lên hàm mạnh hơn nhiều so với ngậm núm vú giả. Do đó, đối với trẻ nhỏ thì tốt hơn hết là thử thay thế việc mút ngón tay bằng núm vú giả. Cần lưu ý rằng, một số trẻ dù đã ngừng mút ngón tay, nhưng trong vài trường hợp có thể lại bắt đầu mút lại. Đây là hiện tượng thụt lùi bình thường, có thể gắn liền với một sự thay đổi hay sự kiện nào đó làm trẻ bứt rứt, chuyển nhà, bắt đầu đi học, có thêm em, cha mẹ ly hôn. Cần lắng nghe và lưu ý những chuyển biến đó để giải quyết nhu cầu được thỏa mãn cao độ diễn ra bất chợt này. Những hậu quả nào có thể xảy ra? Trẻ 3 tuổi đang phát triển, và việc mút ngón tay sau tuổi này có thể ảnh hưởng đến vòm miệng, hàm, làm biến dạng hoặc răng. Mút ngón tay với tần suất cao và kéo dài có thể trở thành vấn đề và dẫn đến những hậu quả khác như chuyển động nuốt có thể quan sát được, vòm miệng rỗng, sâu và hẹp, gặp một số khó khăn về phát âm, thở bằng miệng, ngón tay cái bị biến dạng, kéo dài và dẹt. Việc cha mẹ muốn loại bỏ thói quen xấu này cũng có thể xuất phát từ những hậu quả tâm lý nảy sinh như bị tác động bởi sự chế nhạo của người khác ở nhà trẻ, trường học, hoặc tâm lý khó chịu với thói quen này, thậm chí khiến trẻ phải đi trốn để được mút ngón tay. Làm cách nào để giúp trẻ ngưng thói quen này? Mút ngón tay là một hành vi vô thức để thỏa mãn nhu cầu tự trấn an. Không nên quá lo lắng và cường điệu mong muốn dừng thói quen này một cách không cần thiết. Trên thực tế, với trẻ từ 0 đến 3 tuổi, bạn không nhất thiết phải can thiệp trực tiếp vào hành vi này. Tốt hơn hết, bạn chỉ cần cố gắng để trẻ thay đổi ý nghĩ của nó, điều chỉnh nhu cầu này hoặc thay thế ngón tay bằng núm vú giả để dễ dàng loại bỏ sau đó. Nếu hành vi này vẫn tiếp tục hoặc ngày càng gia tăng, bạn hãy cố tìm hiểu lý do. Liệu đó có phải là nhu cầu cần trấn an trước một tình huống căng thẳng? hay chỉ là nhu cầu để chống lại việc thiếu quan tâm của người lớn. Trong mọi trường hợp, bạn không nhất thiết phải ngăn cấm hành vi này một cách có hệ thống. Tốt nhất là tiến hành dần trong thời gian vài tuần hoặc vài tháng. Dưới đây là một số lời khuyên để giúp trẻ từ bỏ thói quen này. Trước hết, hãy giải thích cho trẻ rằng bạn chỉ muốn giúp nó giảm mút ngón tay mà thôi. Hãy giải thích những hậu quả có thể ảnh hưởng đến những chiếc răng nhỏ xinh hoặc ngón tay bé bỏng của trẻ. Hãy tuyệt đối tránh la mắng, trừng phạt hay làm bẻ mặt trẻ. Kinh tởm quá đi mất, chỉ có em bé mới mút ngón tay thôi. Thôi, đừng có làm em bé nữa, con lớn rồi. Ngoài việc làm tổn thương trẻ, kiểu phản ứng này có thể làm cho trẻ càng muốn duy trì thói quen này qua khiêu khích hoặc chống đối. Hãy chuyển thực hành thành thách thức. Mẹ đố con không mút ngón tay trong suốt thời gian xem TV đấy. Hãy lưu ý thời điểm trẻ cảm thấy cần phải mút ngón tay, khi trẻ mệt, khi trẻ chán vì chơi một mình, khi lo lắng, và hãy cố gắng lấp đầy những khoảnh khắc này bằng những phương cách khác, chơi với trẻ, ru trẻ, trấn an trẻ. Hãy sử dụng các hình thức khuyến khích, động viên, đánh dấu vào lịch hay giấy dán mỗi khi trẻ không mút ngón tay buổi tối hoặc trong khi xem chương trình truyền hình mà trẻ yêu thích. Hãy thiết lập một rào cản vật lý trên ngón tay của trẻ để nhắc nhở trẻ về thách đố. Bôi dầu cao, gắn một con rối nhỏ lên ngón tay, vẽ hình nhỏ trên ngón tay của trẻ và để như vậy suốt ngày. Bôi chất có vị đắng trên ngón tay của trẻ cũng là một giải pháp. Hãy khen ngợi mỗi khi trẻ không mút ngón tay, động viên tích cực. Không cần phải quá nặng nề nếu trẻ chỉ mút ngón tay trong lúc ngủ. Đối với trẻ, đó chỉ là một trong số rất nhiều phương cách để nguôi ngoai và nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Một thói quen sẽ tự nhiên mất đi mà không cần bạn phải quá lưu tâm. Một khi đã yêu cầu trẻ từ bỏ một thói quen vốn giúp trẻ cảm thấy dễ chịu và được trấn an, bạn cũng phải hỗ trợ, nhẫn nại, quan tâm và hiểu đúng vấn đề để giúp trẻ đàng hoàng bước vào thế giới người lớn sau đó. Bí kíp 1. Hãy nhận thức rằng thói quen này sẽ còn phổ biến cho đến khi trẻ lên 5 hoặc lên 6, dù nó thường biến mất khi trẻ lên 3 hoặc lên 4. Đừng quá lo lắng. 2. Mút ngón tay là một hành vi vô thức để đáp ứng nhu cầu tự trấn an. Trong những lúc căng thẳng hoặc để thu hút sự chú ý, bạn nên lưu tâm điều này và tìm cách bù đắp. 3. Hãy tránh la mắng, trừng phạt hay làm trẻ bẻ mặt khi bị xem như em bé. Điều này có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng của trẻ và vô tình lại khuyến khích trẻ lặp lại hành vi khi muốn chống đối bạn hoặc muốn tự khẳng định. 4. Hãy giải thích cho trẻ rằng bạn muốn giúp nó giảm mút ngón tay. Giải thích những hậu quả có thể xảy ra với những chiếc răng nhỏ xinh hoặc ngón tay bé bỏng của trẻ. 5. Hãy đề xuất thời gian nhịn mút ngón tay dưới hình thức một lời thách đố. 6. Hãy sử dụng một rào cản vật lý trên ngón tay của trẻ để nhắc nhở nó. Dùng dầu cao, một con rối nhỏ đeo vào ngón tay, bôi chất có vị đắng trên ngón tay trẻ. 7. Hãy khen ngợi mỗi khi trẻ không mút ngón tay, động viên tích cực và sử dụng lịch hay giấy dán xinh xắn để đánh dấu, động viên trẻ. Phần 4, tác giả Susan Valies, người Canada, muốn gửi đến quý thính giả là khi trẻ từ chối ăn. Kho sách nói.com kính mời quý thính giả lắng nghe. Nhưng mà con không đói. Những câu hỏi mà mọi cha mẹ đều nêu ra. Tại sao thỉnh thoảng trẻ lại không chịu ăn? Phản ứng như thế nào khi trẻ không chịu ăn? Có nên buộc trẻ phải ăn hết phần của mình trong đĩa? Bữa ăn gia đình quan trọng như thế nào? Jonathan, 3 tuổi, đột nhiên quyết định thôi không ăn nữa khi vào bữa. con không muốn ăn, con không đói. Bé hét lên như vậy ở bàn ăn. Cha mẹ và bảo mẫu đôi khi bị choáng bởi sự bướng bỉnh đó và bực tức mọi ngày khi phải tiếp tục cuộc chiến để buộc thằng bé phải chịu ăn. Nhưng nếu như trẻ luôn hất tay từ chối các món ăn tuyệt vời của bạn, đó có lẽ không đơn giản chỉ là vì lý do khẩu vị hay sở thích. Tại sao thỉnh thoảng trẻ lại không chịu ăn? Việc từ chối ăn đôi khi xuất hiện khi trẻ lên 2, trùng với giai đoạn phản kháng của trẻ, hay còn gọi là giai đoạn tuổi lên 2 kinh khủng. Những biểu hiện này có thể kéo dài hoặc xuất hiện trở lại khi trẻ lên 4, thời điểm mà nhu cầu phản kháng này tái xuất hiện. Hơn 75% trẻ em lúc này hoặc lúc khác đều phải trải qua giai đoạn từ chối ăn này. Các giai đoạn phản kháng của trẻ là hoàn toàn bình thường và cần thiết cho sự phát triển cũng như cho việc xây dựng bản sắc. Trong những giai đoạn này, trẻ cảm thấy cần khẳng định mình và muốn giành về mình quyền được kiểm soát nhiều hơn. Chính ở cấp độ đó mà việc từ chối ăn mới thể hiện hết ý nghĩa của nó. Báo vật nhỏ của bạn nhanh chóng nhận ra đến mức nào thì việc từ chối này sẽ làm cho cha mẹ lo lắng, làm cho cha mẹ thấy cần phải trao đổi với người trông trẻ, với ông bà, bạn bè để những người này tìm mọi cách thuyết phục, thậm chí cầu xin trẻ ăn. Đúng là quyền lực to thật, có phải vậy không bạn? Thông điệp mà trẻ muốn gửi đến bạn qua việc từ chối ăn là chính con mới có quyền quyết định. Dù trẻ có thể làm bạn khó chịu khi nhắm tịch mắt lại, không chấp nhận những món bạn đút cho, nhưng điều này tự nó vẫn là tích cực, vì đó chính là dấu hiệu cho thấy trẻ đang hoàn thiện cá tính và tự khẳng định mình. Đừng nên quên rằng, đã là cha mẹ, thì một trong những vai trò của bạn là làm sao để trẻ biết tự lập. Và sự tự lập này sẽ có được dần qua việc cho phép trẻ tự lựa chọn và tự khẳng định. Phản ứng như thế nào khi trẻ không chịu ăn? Cần đặc biệt tránh đối đầu, van lơn hoặc phản ứng thái quá. Đầu tiên, hãy thử động viên trẻ ăn một cách vui vẻ, không nài ép quá mức, để không quan trọng hóa những biểu hiện phản kháng này của trẻ. Ngoài ra, với trẻ ở tuổi này, bạn nên vận dụng khiếu hài hước của mình kết hợp với thế giới tưởng tượng của trẻ để làm cho bữa ăn thoải mái nhất. Dưới đây là một số lời khuyên. Hãy để trẻ cùng chuẩn bị bữa ăn. Rửa rau, làm nước chấm, chuẩn bị bàn ăn. Cần tận dụng những việc đó, vì ở độ tuổi này, trẻ rất muốn được làm như người lớn. Trẻ cùng chuẩn bị bữa ăn sẽ không nghĩ mình bị áp đặt phải ăn. Cũng cần nhớ rằng trẻ phải đi học suốt nên có thể cũng nhớ bạn. Trong quá trình chuẩn bị bữa ăn này, việc bạn giao tiếp và quan tâm đến trẻ sẽ làm giảm đến mức tối thiểu những phản ứng chống đối của trẻ trong bữa ăn. Hãy yêu cầu trẻ tự đút. Trong khi vẫn tuân thủ yêu cầu ăn một muỗng canh mỗi món, trẻ sẽ cảm thấy có quyền và có sự kiểm soát. Một chút tưởng tượng. Nếu trẻ không đói, thì bạn nên làm gì? Tại sao không xếp thức ăn trong đĩa của trẻ thành hình ông mặt trời? Sẽ dễ chịu hơn khi được ăn những ngọn núi nhỏ, phải không nào? Hay một ít phép đếm. Trẻ thường thích đếm. Trẻ cứ bao nhiêu tuổi thì bạn hãy đề nghị trẻ múc chừng ấy muỗng thức ăn. Nếu trẻ 4 tuổi thì múc thêm 4 muỗng, rồi thôi, không ăn nữa. Thông thường trẻ sẽ muốn lặp lại trò chơi này để có thể cùng bạn đếm thêm một lần nữa. Hãy vận dụng thế giới tưởng tượng. Hãy nói về ông xương chắc hoặc bà răng đẹp, những nhân vật cần phải ăn nhiều để lớn lên, hay bà muỗng, vốn rất thích đi du hành ra vào chiếc miệng nhỏ xinh của trẻ. Hãy sử dụng các dụng cụ ăn uống bắt mắt. Hãy chọn chén bát, đĩa đựng thức ăn, ly thủy tinh nhiều màu sắc hoặc có hình ảnh những nhân vật anh hùng mà trẻ yêu thích để bữa ăn trở nên vui nhộn hơn. Dù rằng cách này có thể tạo động lực cho trẻ ăn uống hoặc giúp bữa ăn trở nên thú vị, một số trẻ vẫn sẽ từ chối không chịu ăn. Hãy tránh đối đầu hoặc năn nỉ. Cha mẹ nào phản ứng mạnh với việc trẻ từ chối ăn sẽ chỉ đổ cho trẻ thêm cơ hội thể hiện tất cả những uy quyền mà trẻ có thể kiểm soát tình hình. Khi muốn dập tắt một thái độ gây khó chịu, đừng nên khiến nó trở nên quá quan trọng. Vì thế, hãy tránh biến những biểu hiện kia thành nguồn gốc đối đầu. Nếu trẻ không muốn ăn bất cứ thứ gì hoặc chỉ ngồi nghịch thức ăn, hãy cứ để trẻ làm điều đó và đừng quan tâm nữa. Sau đó hãy dọn thức ăn của trẻ mà không trách mắng hay tỏ cho con thấy rằng bạn đang giận dữ hoặc buồn bã. Con sẽ ăn vào lần tới. Khi trẻ thấy bạn không xem hành vi của trẻ là điều gì đó thật ghê gớm, nghĩa là bạn chẳng quan tâm, trẻ có thể sẽ lại bắt đầu ăn vì thấy rằng việc mình làm chẳng mang lại hiệu quả như mong muốn. Mặt khác, bạn cũng phải đảm bảo bản thân mình không quá vui mừng với việc trẻ chịu ăn trở lại. Ngoài ra, hãy tránh ép trẻ ăn để không gây nghẹn, khiến cho trẻ lo lắng. Khi có quá nhiều áp lực, hoặc khi không khí bữa ăn trở nên căng thẳng, trẻ có thể dị ứng với bữa ăn và trở nên lo lắng mỗi khi đến bữa. Nếu bữa ăn trở thành yếu tố gây căng thẳng và tiêu cực trong đời sống của trẻ, thì điều này chắc chắn là không có lợi rồi. Vì vậy, đừng cố ép trẻ ăn, nhưng hãy nói trước với trẻ rằng nó sẽ phải chờ đến bữa ăn kế tiếp mới được ăn trở lại. Trẻ có thể sẽ được dùng bữa ăn nhẹ của mình như mọi khi, nhưng bữa chính thì chắc chắn trẻ phải đợi đến lần tiếp theo. Điều này có thể sẽ là một trải nghiệm khó chịu mà trẻ sẽ phải nhớ mỗi khi muốn bỏ bữa. Nếu việc trẻ từ chối vẫn tiếp diễn và duy trì trong thời gian dài, có thể trẻ đang có một vấn đề gì đó lớn hơn, cần phải nhờ đến chuyên gia, bác sĩ, nhà tâm lý để tìm ra nguyên nhân. Có nên buộc trẻ phải ăn hết phần của mình trong đĩa? Sự ngon miệng của trẻ có thể thay đổi từng ngày và theo từng giai đoạn phát triển. Bạn hãy lưu ý điều này và đừng quá quan tâm đến những nhu kỳ ngắn mà trẻ mất khẩu vị. Không nên buộc trẻ phải ăn hết phần của mình, hoặc dọa không cho con ăn tráng miệng. Vì cách này dễ có nguy cơ biến bữa ăn thành một áp lực phải vượt qua. Trẻ sẽ thấy rằng nó có thể sử dụng chiêu này để bày tỏ mong muốn phản kháng của mình. Tốt nhất, hãy làm sao để trẻ vẫn giữ được hình ảnh đẹp về tất cả những gì gắn với bữa ăn. Một điểm quan trọng khác là đừng bao giờ phạt trẻ phải nhịn ăn hoặc sử dụng hình thức đe dọa, kiểu như nếu con còn như thế thì mẹ sẽ cho con đi ngủ mà không được ăn tối. Không quan trọng là trẻ sẽ làm gì sau đó. Kiểu đe dọa này chẳng có gì hay ho để biện minh. Dưới đây là vài điều khác cần lưu tâm. Hãy giảm khẩu phần ăn của trẻ. Đôi khi bạn có xu hướng chuẩn bị quá nhiều thức ăn cho trẻ. Lượng thức ăn mà trẻ cần thường nhỏ hơn so với những gì bạn nghĩ. Vì vậy, hãy giảm khẩu phần ăn của trẻ và cho nó cơ hội được xin thêm thức ăn. Như vậy sẽ tốt hơn. Hãy tôn trọng khẩu vị của trẻ. Thỉnh thoảng, bạn cũng nên buộc trẻ ăn một vài loại thực phẩm vì lý do dinh dưỡng hoặc để trẻ khám phá những hương vị mới. Bạn có thể khuyến khích trẻ nếm thử một món mới, nhưng phải tôn trọng quyết định của trẻ rằng nó có thích món mới đó hay không. Chúng ta thường sai lầm khi nghĩ rằng trẻ rất cởi mở và luôn thích những hương vị mới. Trong khi trên thực tế, sức hút đối với những vị giác quen thuộc của trẻ vẫn là quá mạnh. Trẻ ở tuổi này cũng ít có nhu cầu đa dạng hóa món ăn hơn so với người lớn, và một khi đã thích thì sẽ thật sự thích trong suốt một thời gian dài. Trẻ luôn yêu cầu được nghe kể cùng một câu chuyện, đọc cùng những cuốn sách, chơi cùng một trò, nghe cùng một loại nhạc, xem cùng một bộ phim nhiều lần. Cũng tương tự như vậy, đối với những món ăn mà trẻ yêu thích. Hãy nhớ rằng, chỉ cần một lần trẻ từ chối món ăn nào đó thì sẽ mãi như vậy. Đôi khi bạn nên gợi ý lại cho trẻ ăn món nào đó, nhưng phải dưới một hình thức khác hoặc với cách chế biến khác, và hãy để trẻ tự đánh giá xem nó có thích hay không. Cần tôn trọng khẩu vị của trẻ, đồng thời hãy ghi nhớ rằng khẩu vị cũng có thể thay đổi theo thời gian. Hãy tránh cho trẻ ăn vặt hoặc lạm dụng thức uống giữa các bữa ăn. Nếu trẻ thường xuyên thể hiện mất khẩu vị trong bữa ăn, có lẽ bạn cần xem trẻ đã ăn uống những gì giữa các bữa. Hãy tránh cho trẻ ăn bất cứ lúc nào trong ngày. Để bồi bổ sức khỏe, một bữa ăn nhẹ giữa các bữa chính là đủ rồi. Và nó phải diễn ra trước bữa chính ít nhất 90 phút. Lượng sữa hoặc nước trái cây tiêu thụ trước bữa ăn cũng có thể tác động trực tiếp đến sự ngon miệng của trẻ. Vì vậy, bạn cần phải kiểm soát liều lượng. Hãy tránh dùng món tráng miệng để trừng phạt. Nếu con đã không thấy đói, thì tức là con cũng không cần phải ăn tráng miệng nữa. Đây là câu mà tất cả chúng ta đều đã có lúc nói ra. Tuy vậy, có bằng chứng cho thấy rằng, mặc dù có cảm giác no trước một món ăn nào đó, người ta có thể vẫn có cảm giác đói với một món ăn khác. Đó chính là trường hợp vị ngọt có trong món tráng miệng. Không hiếm trường hợp trẻ, cũng như người lớn chúng ta thôi, đột nhiên thấy thèm ăn khi món tráng miệng được chọn ra. Bữa ăn gia đình quan trọng như thế nào? Bạn có tất cả mọi lợi ích để biến bữa ăn gia đình thành một nguồn vui và tránh để nó trở nên căng thẳng, trở nên một khoảng thời gian kinh hãi trong ngày của trẻ. Là cha mẹ, bạn hãy cố tạo ra một bầu không khí dễ chịu và vui vẻ bên bàn ăn. Giờ ăn là cơ hội lý tưởng để cả gia đình sum họp, kể cho nhau những chuyện xảy ra trong ngày, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn, trao đổi cùng nhau, vui cười cùng nhau. Tóm lại, đó là khoảng thời gian tốt nhất để tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc vốn sẽ trở thành những kỷ niệm tuyệt vời đáng nhớ sau này. Cũng thật thú vị khi biết ra rằng, đối với những đứa trẻ đã quen với không khí gia đình, bữa ăn gia đình là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhất trong đời sống gia đình của chúng. Dưới đây là một vài gợi ý cho bữa ăn gia đình. Đã ăn thì phải ở bàn ăn, không bao giờ vừa ăn vừa xem TV, ăn trong phòng ngủ hoặc phòng khách. Hãy lên kế hoạch ít nhất 2 bữa ăn gia đình mỗi tuần có đầy đủ mọi người. Hãy áp dụng triệt để yêu cầu không ai được rời khỏi bàn ăn cho đến khi tất cả mọi người đều ăn xong. Điều này giúp tránh những bữa ăn vội để sớm đi xem TV hoặc chơi game. Đừng cho phép trẻ rời bàn ăn giữa bữa khi còn chưa ăn xong phần của mình. Hãy tạo nên một truyền thống gia đình, một bữa ăn gia đình đặc biệt hơn ngày thường vào tối thứ bảy chẳng hạn. Nên nhớ rằng bữa ăn là cơ hội lý tưởng để gặp mặt gia đình và không nên xem đó chỉ là một sự cần thiết đơn thuần. Bí kíp 1. Hãy nhận thức rằng việc từ chối ăn biểu hiện nhu cầu phản kháng của trẻ, tự khẳng định và giành quyền kiểm soát. 2. Hãy thử động viên trẻ ăn bằng cách sử dụng óc khôi hài của bạn. Hãy khơi gợi thế giới tưởng tượng của trẻ để giờ ăn trở nên dễ chịu nhất. Rồi chơi há miệng cho máy bay bay vào, đếm số muỗng đã ăn, v.v. 3. Hãy tránh đối đầu, phản ứng thái quá hoặc nài nỉ. Nếu không, trẻ sẽ cho rằng sự phản kháng của mình mang lại kết quả tốt. 4. Đừng ép trẻ ăn hoặc buộc trẻ ăn hết phần trong đĩa. Điều này dễ dẫn đến việc trẻ sợ hãi giờ ăn và lo lắng chuyện ăn uống. 5. Hãy tránh cho trẻ ăn bất cứ lúc nào trong ngày, chỉ một bữa ăn nhẹ giữa các bữa chính là đủ. Đồng thời, hãy kiểm soát lượng sữa hoặc nước trái cây mà trẻ tiêu thụ trước bữa ăn. 6. Nếu trẻ không muốn ăn bất cứ thứ gì, hãy cứ để trẻ ngừng ăn mà không la mắng, phật ý hay khó chịu gì cả. Hãy nói cho trẻ biết rằng nó sẽ phải đợi đến bữa tiếp theo mới được ăn lại, ngoại trừ bữa ăn nhẹ. Phải làm sao khi anh chị em gây gổ nhau? Đó là phần 5 mà tác giả Susan Valies muốn gửi đến quý thính giả. Chúng cứ cãi nhau suốt. Những câu hỏi mà mọi cha mẹ đều nêu ra. Cãi cọ phải chăng là không tránh khỏi? Tranh cãi có là điều tốt đẹp không? Tại sao chúng gây gổ nhau nhiều thế? Can thiệp thế nào khi các con gây gổ nhau? Hạn chế những chuyện hơn thua này như thế nào? Làm gì khi có thêm em bé? Có gì khác trong các gia đình tái hôn? Mẹ ơi, Jonathan đánh con! Mẹ ơi, chị ấy giành em cúng của con rồi mà còn gây sự với con nữa đấy! Ba ơi, con chờ xe này trước cơ mà! Mẹ ơi, mẹ ơi! Những mè nheo kiểu này có phải là một phần cuộc sống hàng ngày của bạn không? Đừng quá để tâm chuyện đó. Đại đa số các gia đình có hơn một con đều là như thế cả. Cãi cọ phải chăng là không tránh khỏi? Chuyện cãi vã giữa anh chị em trong nhà là phổ biến trong mọi gia đình, chỉ khác nhau ở mức độ mà thôi. Trên thực tế, cha mẹ luôn thấy rằng ngoài việc chẳng bao giờ đi đến hồi kết, những tranh cãi kiểu này còn là điều khiến họ bực bội nhất. Trêu chọc, khiêu khích, cãi vã và tị nạnh nhau cũng là nguyên nhân chính gây ra căng thẳng trong gia đình, khiến nhiều cha mẹ phải ngán ngẩm, chẳng biết phải giải quyết thế nào cho ổn, để rồi đôi khi đành lòng mặc kệ cho lũ trẻ muốn làm sao thì làm. Dĩ nhiên, cha mẹ nào mà chẳng muốn các con sống hòa thuận, nhưng rốt cuộc đó vẫn chỉ là mơ ước hiếm khi thành hiện thực. Rất khó cho nhiều người làm cha mẹ chúng ta, đặc biệt là đối với những người luôn mặc định khoác cho mình vai trò một ông bố hay bà mẹ hoàn hảo. Khi buộc phải chấp nhận thực tế này, nhất là làm cách nào để bản thân không cảm thấy có lỗi. Nhưng bạn cũng đừng vì vậy mà tự dằn vặt mình, bởi chuyện anh chị em cãi cọ nhau như thế này không chỉ là điều bình thường, mà ở một chừng mực nào đó, chính là điều có lợi cho các con của bạn. Tranh cãi có là điều tốt đẹp không? Anh chị em cãi cọ nhau là chuyện bình thường và không thể tránh khỏi. Thậm chí ở một góc độ nào đó, chính việc tranh cãi giữa bọn trẻ lại đóng một vai trò tích cực trong mỗi gia đình. Dưới đây là một vài trong số những lợi ích đó. Xây dựng bản sắc của trẻ. Anh chị em cãi cọ nhau là bước quan trọng trong việc xây dựng bản sắc của trẻ. Bằng những cuộc cãi vã nho nhỏ như thế, trẻ học được cách tự khẳng định và tách biệt với người khác. Cãi cọ cũng giúp trẻ có cơ hội mở rộng những giới hạn cá nhân. Một đứa trẻ phải tranh giành để có được món đồ chơi mình yêu thích hay một chỗ trên trường kỷ, tự nó đã thể hiện rất rõ những lựa chọn cá nhân và nhu cầu tự khẳng định. Khi trẻ đang ở chế độ so sánh, tức là trẻ đang cố gắng tìm kiếm vị trí của mình trong gia đình và xác định điều gì phân biệt mình với những người khác, hoặc điều gì liên kết anh chị em trong nhà lại với nhau. Em có thể làm được việc này không cần đến chị. Em giỏi máy tính hơn anh. Ừ, nhưng anh lại chạy nhanh hơn em đấy. Mỗi đứa trẻ qua đó sẽ phát hiện ra điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó hiểu rõ bản thân hơn. Học vào đời. Gây gổ cũng góp phần vào sự phát triển của trẻ, bởi đó chính là cơ hội tốt để trẻ tìm hiểu các quy tắc cơ bản của đời sống xã hội. Điều này cho phép trẻ đối diện với sự khác biệt, lòng khoan dung, việc tôn trọng người khác, từ đó mà trẻ hiểu biết về những khái niệm như công lý, công bằng. Tranh cãi cũng giúp trẻ học cách tranh biện, thương lượng với nhau, giải quyết xung đột và thỏa hiệp. Đó chính là những điều quan trọng mà trẻ học được và chắc chắn sẽ có ích trong cuộc sống của trẻ sau này, cả trong cuộc sống nghề nghiệp, cá nhân lẫn trong giao tiếp xã hội. tạo sự thông đồng. Việc anh chị em cãi cọ nhau cũng góp phần xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa các con. Có một người anh, người chị hay người em không chỉ đồng nghĩa với đua tranh mà còn đồng nghĩa với thông đồng. Sự thông đồng này rất tiếc, không phải lúc nào cũng lộ ra ngoài rõ rệt như việc gây gỗ khóc lóc giành giật. Vì lẽ những tranh chấp này dễ nhận ra hơn và gây nhiều phiền nhiễu hơn cho cha mẹ. Cũng thường thấy rằng trẻ có thể vừa là những đối thủ tồi tệ nhất của nhau, nhưng có lúc cũng là những đồng bọn tốt nhất từng đời. Trẻ càng gây gỗ nhau dữ dội, thậm chí đánh nhau, giật tóc nhau, thì càng dễ làm điều ngược lại khi có một đứa bị thương, gặp nguy hoặc bị người khác cười nhạo. Đứa kia sẽ là đứa đầu tiên đứng ra bảo vệ hoặc an ủi. Tóm lại, anh chị em gây gỗ nhau cũng góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ đặc biệt giữa các con mà bạn muốn phát triển. Đó là cơ sở để nâng thành một tình bạn vững chắc khi các con lớn lên. Một tình bạn được bồi đắp từng ngày bằng cách giúp đỡ nhau, bảo vệ nhau và bằng chính những xung đột giữa anh chị em với nhau. Vượt lên chính mình. Gây gỗ hoặc ganh tị có thể là nguồn động lực cho phép trẻ tự vượt lên, cả bé nhỏ lẫn bé lớn. Bé lớn phát triển tiềm lực và tài năng của mình vì sợ em vượt mặt. Bé nhỏ cũng nỗ lực để bắt kịp anh chị. Sự cạnh tranh có động lực này dễ thấy nhất khi các con cùng chơi một môn thể thao. Em chơi bóng cũng hay, không thua gì anh nhé. Vậy nên, khi trẻ em đang ở chế độ cạnh tranh và bé này tự hào làm tốt hơn bé kia, vô hình chung các con đang đẩy giới hạn cá nhân của mình lên cao hơn. Thế mà chúng ta thường quên đi rằng chính những cuộc cãi vã khiến cha mẹ mất nhiều thời gian và năng lượng đó cũng mang lại lợi ích thiết thực. Cần lưu ý rằng, những đối đầu kiểu này có thể sẽ còn dữ dội hơn nếu các con cách nhau chưa đến 3 tuổi. Tại sao các con gây gỗ nhau nhiều thế? Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều nguyên do có thể kích hoạt chuyện cãi vã. Đôi khi chỉ là những nguyên do khá tầm thường, đơn giản như không muốn chia sẻ đồ chơi. Nhưng cũng lại có những nguyên do khác, thể hiện nhu cầu hoặc những mối quan tâm sâu sắc hơn. Dưới đây là một vài ví dụ. Cá tính của trẻ. Hẳn nhiên, mỗi người đều có cá tính riêng. Mỗi đứa trẻ đều có những đặc điểm riêng của mình, với những phẩm chất và khiếm khuyết đi kèm. Một số trẻ rất hiếu động, số khác lại rất dễ nổi giận. Việc những khác biệt này tạo ra xung đột giữa anh chị em là hoàn toàn bình thường. Mẹ ơi, con đang xem TV, mẹ em Jonathan cứ nhảy nhót xung quanh con kìa. Sự không tôn trọng quyền sở hữu và lãnh thổ của nhau. Khái niệm về lãnh thổ này cũng quan trọng với nhiều đứa trẻ. Chúng muốn sở hữu một vài đồ vật hoặc khu vực chỉ thuộc riêng về mình. Phòng riêng, giường riêng, búp bê riêng, ly uống nước riêng. Đi chỗ khác đi, đây là chỗ của em mà. Bố ơi xem kìa, Emily lại vào phòng của con nữa nè. Mẹ ơi, em Antoine lại lấy cái ly thủy tinh của con nữa nè. Thiếu ý niệm chia sẻ. Trước 6 hoặc 7 tuổi, trẻ thường ích kỷ và không có ý niệm chia sẻ. Thông thường mọi thứ đối với trẻ đều là không công bằng nếu như trẻ không có được những thứ mà mình muốn hoặc phải chia sẻ những thứ đó với ai khác. Trẻ chỉ nhận thức đơn giản là những gì bạn mang đi cho người khác đều là thuộc về mình, là của mình. Tính ích kỷ đó xuất phát từ những khó khăn của trẻ để nhận biết và chấp nhận rằng người khác cũng có những nhu cầu hoặc ham muốn như mình, và đó chính là nguyên nhân khiến trẻ khó chịu, dẫn đến những cuộc cãi vã kia. Muốn được cha mẹ quan tâm. Ý niệm chia sẻ cũng được áp dụng lên tình cảm và sự quan tâm của cha mẹ. Trẻ nào cũng đều mơ ước được cha mẹ quan tâm chỉ với riêng mình. Một số trẻ cảm thấy khó chấp nhận sự hiện diện của anh chị em. Nhiều trẻ còn gây sự hay trêu chọc anh chị em, khiến cho anh chị em phải khóc, phải hét lên, cốt chỉ để cha mẹ can thiệp vào. Trẻ sử dụng biện pháp này một cách vô thức, chỉ chỉ nhằm thu hút sự chú ý của cha mẹ dưới hình thức khá tiêu cực. Muốn khơi gợi hoặc bảo đảm có sự yêu thương của cha mẹ. Nhiều trẻ tạo cớ tranh cãi để buộc cha mẹ phải chọn lựa và đứng về phía mình. Mẹ kìa, mẹ bảo anh ấy thôi không trêu con nữa đi. Mẹ ơi, chị ấy vẫn tiếp tục đây này. Mẹ nói chị ấy thôi đi. Ba ơi, hôm nay em Sebastian đã gây sự ở nhà trẻ đấy, còn con thì ngoan lắm. Do ganh tị. Nhu cầu thường trực muốn được cha mẹ yêu cũng là nguồn gốc của ganh tị. Cảm giác ít được yêu bằng người khác là điều rất khó chấp nhận đối với trẻ, và những cha mẹ nào để tâm đến ý nghĩ này của trẻ thường sẽ có cảm giác bối rối hoặc cảm thấy có lỗi với con. Có thể trong bạn cũng có những phân biệt đối xử mà tự bạn không nhận ra. Điều này vô tình gây ra những phản ứng ganh tị ở trẻ. Đôi khi, những hành xử của bạn tưởng chừng như vô hại, nhưng lại rất quan trọng trong mắt của trẻ. Cách bạn xếp chỗ ngồi ở bàn ăn, việc bạn chỉ toàn mua quần áo mới cho con lớn, để sau này cho đứa nhỏ hơn mặc lại. Một số lời nói vô tình và vụng về của bạn kiểu như: ở tuổi con, anh con đã tự mặc quần áo được rồi đấy. Xem kìa, em con nói còn có lý hơn cả con nữa đấy. Quan trọng vẫn là nhấn mạnh được những nét tích cực trong sự khác biệt giữa các con, nêu bật những phẩm chất và tài năng của mỗi đứa mà không chê bai những đứa còn lại. Trong nhiều gia đình, người lớn cho rằng ganh tị là xấu. Đứa trẻ nào có những biểu hiện này cũng tự thấy có lỗi, thấy mình không tốt, trong khi phản ứng của trẻ là hoàn toàn bình thường. Còn chính bạn mới là người cần phải khuyến khích trẻ bộc lộ ra những gì đang làm trẻ lo lắng, khó chịu để giảm đi những ganh đua này. Mẹ ơi, mẹ thương ai nhất? Rất nhiều cha mẹ đã nghe chính từ miệng con mình câu hỏi này, cùng với những nhận xét kiểu như: mẹ thương chị Emily nhất. Gabriel là cục cưng của mẹ mà. Trước câu hỏi hay nhận xét đó, rõ ràng bạn cần phải phản ứng và cố gắng sửa chữa ý niệm này. Có lẽ bạn không cần phải trả lời rằng bạn yêu tất cả, con nào cũng thương. Đơn giản vì chúng sẽ không tin bạn, hoặc ít ra là không tin hoàn toàn. Thay vào đó, hãy nhấn mạnh rằng bạn yêu thương chúng theo những cách khác nhau. Mẹ yêu các con mỗi đứa một cách riêng, vì các con mỗi đứa mỗi khác, không đứa nào giống đứa nào. Tóm lại, sự ganh tị và việc phân chia những gì quý giá nhất mà trẻ có, tình yêu thương, sự quan tâm, sự chăm sóc là những nguồn xung đột chính và thường cũng là xuất phát điểm của mọi cuộc cãi vã, làm nên cuộc sống thường ngày của rất nhiều gia đình. Can thiệp thế nào khi các con gây gổ? Việc các con cãi vã nhau không chỉ là chuyện bình thường, mà còn là điều có ích cho sự phát triển của chúng. Quan trọng là bạn phải biết khi nào và làm thế nào để can thiệp trước khi những tranh cãi đó chuyển thành lăng mạ, sỉ nhục hay bạo lực. Nói chung, hãy để cho bọn trẻ tự giải quyết những mâu thuẫn của chúng. Điều đó không có nghĩa là bỏ mặc chúng muốn làm gì thì làm. Mẹ không tham gia, tự các con giải quyết với nhau đi. Cũng nên tránh can thiệp một cách có hệ thống mỗi khi mức độ tranh cãi tăng lên. Trong thực tế, sự tham gia của cha mẹ thường là rất cần thiết nhưng không nhất thiết ngay từ lúc bắt đầu xảy ra xung đột, mà hãy để trẻ tự cố gắng tìm ra giải pháp trước đã. Dưới đây là một vài yếu tố nền tảng để tham khảo trong xử lý xung đột. Hãy tránh đứng về một phía nào khi bạn chưa rõ những gì thực sự đã xảy ra, cũng như cách thức mà mọi chuyện khởi đầu. Đứng về bên này hay bên kia chưa bao giờ là một giải pháp hay cả. Ngược lại, điều đó lại làm cho đứa trẻ kia bực bội và càng làm cho các bên tiếp tục tranh cãi nhau nhiều hơn. Điều này vô hình chung khuyến khích các cuộc xung đột tiếp tục xảy ra trong tương lai. Để trả thù chăng? Đừng dung dưỡng bạo lực, đừng để tranh cãi leo thang và cũng đừng dung túng hay chấp nhận những lời nói, cử chỉ bạo lực, xúc phạm, hạ nhục hay khinh bỉ người khác. Hãy tránh những yêu cầu mơ hồ chung chung kiểu như con phải đối xử tốt với chị của con chứ. Hãy tránh mặc định rằng anh chị lớn thì phải nhượng bộ em, đơn giản chỉ vì lớn hơn em. Đối với trẻ từ 5 đến 6 tuổi, có thể tranh thủ những lúc thoải mái để giải thích nhẹ nhàng mọi chuyện và chỉ ra các hành vi dẫn đến việc trẻ bị quở trách. Trong trường hợp cãi vã xảy ra chỉ vì một đứa muốn thu hút sự chú ý của người lớn theo cách tiêu cực, thì cần ưu tiên an ủi đứa trẻ là nạn nhân hơn là nổi giận với đứa gây hấn. Đứa kia sẽ hiểu rằng mình đã không thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người và vì thế sẽ không cố gắng lặp lại điều đó nữa. Bên cạnh đó, một khi đã hiểu được rằng đứa trẻ chẳng qua chỉ muốn được người lớn chú ý, dù cách thể hiện nhu cầu này của trẻ rất vụng về, bạn hãy thử đáp ứng nhu cầu này ở một thời điểm sau đó, trong một khung cảnh thoải mái và tích cực hơn. Nào Jonathan, lại đây với mẹ nào, mẹ sẽ cùng chơi với con nhé. Con của bạn mách liên tục ư? Mẹ ơi, anh Jerome giành xe của con đấy. Jerome làm ông kẹ dọa con kìa. Jerome không muốn trả sách lại cho con. Nếu một trong các con của bạn có xu hướng phàn nàn hoặc báo cáo kiểu này, không nên đáp ứng tất cả những khiếu nại đó của nó. Hãy khuyến khích trẻ tự giải quyết vấn đề. Điều này cũng sẽ có ích cho trẻ khi đi nhà trẻ hoặc đến trường. Những kiểu mách này chỉ nên chấp nhận trong những trường hợp bạn xét thấy là nghiêm trọng. Nếu gây gỗ xảy ra, bạn cần can thiệp nhanh chóng và tách bọn trẻ ra để chúng bình tĩnh trở lại. Một khi các con đã bình tĩnh, bạn có thể can thiệp, đứng ra giải quyết xung đột hoặc để cho các con tự giải quyết với nhau, bằng cách áp dụng 4 bước được nêu ngay sau đây. Điều này sẽ giảm gánh nặng cho bạn khi phải xác định ai là thủ phạm gây hấn. Đừng ngại sử dụng sự hài hước để làm dịu các cuộc cãi vã, làm không khí bớt căng thẳng hoặc làm cho tình hình bớt trầm trọng. Trẻ thường ngạc nhiên với phản ứng kiểu này vì nghĩ cách gì cũng sẽ bị bạn la mắng. Bằng cách này, đôi khi trẻ sẽ nhận ra rằng lý do gây sự của mình là hơi vô lý và sẽ nhanh chóng quên đi những chuyện cãi vã kia. Nếu tranh cãi không đi kèm bạo lực, bạn nên giữ khoảng cách. Đây là lời khuyên tốt nhất, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà hoàn toàn hờ hững với những gì xảy ra. Nói chung, thái độ tốt nhất của bạn là giữ im lặng, trong khi vẫn kín đáo để mắt xem sự việc diễn tiến như thế nào, và để bọn trẻ tự giải quyết xung đột. Nếu bọn trẻ không thể tự đi đến thỏa thuận, và nếu xét thấy cần can thiệp, bạn nên làm theo các bước sau đây. 1. Hãy lắng nghe cách giải thích của mỗi con. Tôn trọng những gì trẻ kể và không để trẻ kia xen vào. 2. Hãy tóm tắt và thử giải thích những gì đã xảy ra. Được rồi, như vậy vấn đề là cả hai đứa đều muốn chơi máy tính có đúng không? 3. Hãy nói cho các con biết rằng tự chúng sẽ phải tìm ra giải pháp. Bạn sẽ hướng dẫn cho chúng, và nếu không làm được thì chính bạn sẽ là người quyết định. Bây giờ các con sẽ giải quyết như thế nào đây? Từng đứa một nói xem nào. Ai sẽ bắt đầu trước đây? Từ các con phải đưa ra quyết định. 4. Hãy rời khỏi phòng và để cho bọn trẻ tự tìm giải pháp cho đến khi bạn quay trở lại. Mẹ sẽ qua lại trong vòng 2 phút nữa, và nếu các con không thống nhất được với nhau để đưa ra giải pháp, thì mẹ sẽ là người quyết định. Nên nhớ rằng, quyết định của mẹ có thể là sẽ cấm cả hai đứa không được chơi máy tính nữa đó nghe. Điều ngạc nhiên là trong hầu hết trường hợp, trẻ đều thương lượng được với nhau, tìm ra được sự thỏa hiệp cần thiết để cuối cùng đi đến một giải pháp mà không bị ai đó áp đặt. Đây cũng là cách tốt nhất để cha mẹ không tự biến mình thành trò chơi của bọn trẻ. Còn gì thú vị hơn là kéo được cha hoặc mẹ đứng về phía mình. Phương pháp này giúp trẻ phát triển và chắc chắn sẽ tự lập hơn trong cuộc sống. Mời bạn cùng kho sách nói.com lắng nghe đoạn tiếp theo. Rồi, lại đánh nhau nữa rồi. Xung đột, đôi co thường xảy ra khi trẻ tham gia các trò chơi, thể chất, các cuộc vật lộn nho nhỏ, khiến cha mẹ phải quát lên. Dừng lại thôi nào, không thì biết tay đấy. Quả thật, những cuộc đôi co này thường kết thúc vượt quá giới hạn của trò chơi, để rồi biến thành gây gỗ khóc lóc. Tuy vậy, điều này là hoàn toàn bình thường, thậm chí còn là tốt, bởi vì đó cũng là một cách, đặc biệt là với anh em trai, để bọn trẻ tìm hiểu và thử sức lẫn nhau. Vai trò của cha mẹ không phải là ngăn chặn các trò chơi sức mạnh đó, mà là kiểm soát giới hạn của chúng, trước khi chúng trở nên tồi tệ hơn, thậm chí lão đả. Cần tránh hờ hững, tránh để mọi chuyện xảy ra mà không can thiệp, lấy cớ là vì bạn ngán ngẩm quá rồi. Hãy thử để bọn trẻ tự quản lý xung đột giữa chúng, trong khi vẫn kín đáo để mắt theo dõi, nhằm phòng ngừa mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu. Trong mọi trường hợp, những cuộc cãi cọ kiểu này sẽ không bao giờ kéo dài cả. Điều đặc biệt trong mối quan hệ giữa anh chị em với nhau chính là sự sôi nổi. Chính vì sự sôi nổi này mà các cuộc cãi vã dù đôi khi rất căng thẳng. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, mọi thứ đều được quên đi hết. Chúng yêu nhau nhiều nhưng ghét nhau cũng lắm, và điều này cũng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian một ngày là cùng. Hạn chế những chuyện hơn thua này như thế nào? Một khi đã hiểu được rằng tị nạnh, ganh đua giữa anh chị em vốn dĩ là điều tự nhiên, bạn hoàn toàn có thể bớt căng thẳng, chí ít là không duy trì hoặc khơi gợi nó một cách vô thức. Hãy tránh can thiệp mọi lúc vào các cuộc tranh cãi của bọn trẻ. Điều này cũng giúp bạn không trở thành người trọng tài muôn thuở mà bọn trẻ tị nạnh nhau để giành sự ưu ái. Hãy tránh việc so sánh, khiến lòng ganh tị được nuôi dưỡng. Hãy chọn cách nói với trẻ mà không so sánh trẻ với anh chị em của mình. Ở tuổi con, chị con đã có thể tự mặc quần áo được rồi đấy. Gắng làm nhanh con đi, anh con tự biết dọn phòng, có cần phải ai giúp đâu. Bạn chỉ cần đơn giản yêu cầu trẻ tự sắp xếp đồ đạc, chỉ thế thôi. Hãy làm sao để mỗi đứa trẻ đều cảm thấy mình là duy nhất, vì mỗi đứa đều có những phẩm chất và năng lực riêng. Hãy nuôi dưỡng sự khác biệt nơi bọn trẻ, nhưng hãy biết chắc rằng nếu đem so sánh các con với nhau thì không thể nói là bạn thành công về mặt phương pháp. Hãy tránh dán nhãn và mặc định. Bạn không nhất thiết phải coi trọng quá mức một số cá tính của trẻ để rồi đóng khung trẻ trong cái vai đó. Antoine à, nó đỉnh đoạn nhất nhà này đấy. Melanie thì lúc nào mà chả nhút nhát. Với những nhận xét kiểu này, bạn sẽ vô tình đóng khung trẻ. Rất có thể trẻ sẽ khó thoát ra khỏi cái khung mặc định đó sau này. Hãy khuyến khích sự khác biệt giữa bọn trẻ về tính cách, về sở thích, tóm lại là về cá tính của từng trẻ. Không nhất thiết phải đăng ký cho các con cùng tham gia những hoạt động như nhau. Không nên luôn mua cho các con cùng một loại quần áo, đồ chơi. Hãy tránh phán xét một số mặt tính cách của trẻ. À, nó hả? Nó không được kiên trì cho lắm so với em gái. Chẳng ích lợi gì nếu bạn cứ liên tục quở trách hay chỉ ra những yếu kém của trẻ. Thay vào đó, hãy cố gắng phát huy những mặt tốt và khuyến khích những hành vi tích cực để trẻ chấp nhận và tự sửa sai. Hãy cư xử với trẻ không phải theo những gì trẻ đang là, mà theo những gì bạn muốn trẻ trở thành sau này. Hãy tránh thể hiện sự phân biệt đối xử, hãy tránh ưu ái con này hơn con khác vì bạn thấy trẻ biết nghe lời hơn hoặc vì trẻ có tính cách hợp với tính cách của bạn hơn. Dù cũng là hoàn toàn bình thường khi bạn có tình cảm nhiều hơn với một trong số các con, nhưng hãy luôn tự nhắc nhở để không vì thế mà thiếu quan tâm đến những đứa con khác. Bằng không, tranh cãi và ganh tị giữa các con sẽ ngày một lớn hơn. Hãy dành thời gian riêng cho mỗi con, đi xem phim với đứa này, đi xe đạp với đứa kia. Mặc dù bạn vẫn phải duy trì một tinh thần gia đình tốt đẹp, nhưng các con của bạn cũng có nhu cầu cảm thấy được đối xử theo cách riêng. Những khoảnh khắc ngắn ngủi, bất chợt và riêng tư này sẽ cho phép duy trì sự cân bằng tốt đẹp đó. Nhờ thế, các con của bạn sẽ có cảm giác được yêu thương, được đánh giá cao với những gì mà bản thân chúng đang có. Hãy nhận thức rằng, không phải lúc nào việc phân chia mọi thứ một cách công bằng đều thực hiện được hoặc đều là đúng đắn. Bạn phải có khả năng giải thích cho bọn trẻ rằng thỉnh thoảng sẽ đến lượt đứa này hoặc đứa kia được ưu tiên hơn. Bình đẳng trên mọi phương diện sẽ đòi hỏi ở cha mẹ rất nhiều nghị lực và công sức. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi thì sẽ bị lộ ngay. Hơn nữa, vì bọn trẻ khác nhau nên không phải lúc nào nhu cầu của chúng cũng đều giống nhau. Hãy tôn trọng nhu cầu có những thứ thuộc riêng mình của trẻ. Phòng riêng, đồ chơi ưa thích. Nếu trẻ phải ở chung phòng với anh chị em, hãy dành cho trẻ một góc riêng nhỏ, có trang trí tranh ảnh hoặc đồ vật mà con yêu thích. Trẻ cũng có nhu cầu tương tự như bạn, cũng muốn giữ riêng cho mình một thứ gì đó quan trọng đối với mình và không muốn chia sẻ với bất kỳ ai, ít ra là chia sẻ vô điều kiện. Nếu trẻ bị buộc phải chia sẻ tất cả mọi thứ, bạn sẽ thấy trẻ thất vọng và cố chấp như thế nào. Hãy tỏ ra chuẩn mực khi đưa ra các quy tắc của bạn, và quy tắc đó phải được áp dụng cho tất cả mọi người. Trẻ nhỏ không thể tự cho mình cái quyền làm bất cứ điều gì tùy thích, chỉ vì lý do đơn giản là trẻ nhỏ hơn anh chị của nó. Hãy áp dụng quy tắc không bạo lực hoặc không khoan nhượng. Hãy nêu rõ rằng bạo lực, phỉ báng là không thể chấp nhận được và sẽ tất yếu dẫn đến trừng phạt. Dù rằng trên thực tế bạn có thể hạn chế những gây gổ hoặc tranh cãi giữa các con bằng cách áp dụng một số hành vi hay thái độ kể trên. Nhưng nếu tị nạnh vẫn tiếp diễn, dù bạn đã cố gắng, thì bạn cũng không nên vì thế mà tự cảm thấy có lỗi. Một số trẻ, sủi thai, lại có tính cách hơi khác thường và không bao giờ chịu nghe theo những gì được cho là đúng, là tốt, bất kể cha mẹ có khôn khéo và nỗ lực như thế nào. Cũng thật thú vị khi nhận ra rằng, trong hầu hết các trường hợp, cứ khi cha mẹ mong muốn bằng mọi giá các con yêu thương nhau, thì các con lại tỏ ra ghét nhau. Ngược lại, nếu chấp nhận rằng các con không phải lúc nào cũng vui vẻ được với nhau, rằng tranh cãi không phải là một dấu hiệu thất bại của cha mẹ, thì ta lại có được một bầu không khí gia đình mà mọi người cùng chung sống tốt. Bọn trẻ thậm chí còn biết yêu thương nhau nữa. Làm gì khi có thêm em bé? Sự xuất hiện của một đứa trẻ sơ sinh trong nhà thường làm nảy sinh sự ganh tị nơi trẻ lớn, khi mà giờ đây nó phải chia sẻ thời gian và sự quan tâm của cha mẹ vốn đã được mặc định là dành riêng cho nó. Trẻ từ 1 đến 3 tuổi thường có cảm giác ganh tị mạnh mẽ nhất. Phản ứng của trẻ đôi khi rất quyết liệt. Mẹ ơi, con muốn mẹ gửi trả em lại cho bệnh viện đi. Mẹ ơi, con không muốn có em trai nữa đâu, con muốn nó ra khỏi nhà mình. Những phản ứng kiểu này thậm chí có thể dẫn đến bạo lực thể chất. Đối với những bé lớn hơn nữa, sự ganh tị có thể còn tinh vi và khôn khéo hơn. Tiếng là nựng em nhưng bẹo má quá mạnh, quá hung tợn. Vì vậy, khi có thêm em bé, bạn nên chuẩn bị tốt cho bé lớn hơn để giảm thiểu những phản ứng ganh tị của bé. Ngoài ra, bằng mọi giá, bạn phải tránh bỏ rơi bé lớn mà chỉ chú tâm vào em bé vừa mới chào đời. Cha mẹ cần đặc biệt lưu tâm tới các nhu cầu của trẻ và tiếp tục dành cho con những khoảng thời gian riêng, chơi trò chơi, kể chuyện, ôm nựng. Điều này đặc biệt đúng đối với các bà mẹ và có xu hướng chỉ ưu tiên quan tâm đến em bé mới sinh, vì cho rằng chồng sẽ thay mình chăm sóc bé lớn. Trẻ thật sự có nhu cầu được bảo bọc bằng tình yêu thương của bạn, vì vậy bạn phải cố gắng đáp ứng tích cực nhu cầu này và phải để tâm đến những hành vi quấy rối thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở bé lớn, vốn là cách để bé thu hút sự chú ý của bạn. Đôi khi các nhu cầu của trẻ không hề thay đổi khi xuất hiện thành viên mới, bé nhất nhà. Nhưng một số cha mẹ lại không thấy được điều đó và có xu hướng tự động nâng mức độ trưởng thành của trẻ và đi kèm theo đó là những lời đòi hỏi mới. không nên buộc trẻ phải già đi sớm như vậy. Dưới đây là một số lời khuyên nhằm giảm thiểu những ganh tị hay đối đầu phát sinh này. Hãy tăng gấp đôi sự chú ý đối với đứa con lớn của bạn và hãy lắng nghe nó. Hãy cố gắng duy trì những thói quen trước đây với bé lớn, đọc truyện, ru ngủ, chơi đùa. Hãy chuẩn bị cho trẻ một món quà từ em bé mới sinh và tặng cho nó ngay khi em bé từ bệnh viện về nhà. Đừng ngăn trẻ tiếp xúc với em bé. Sờ nắng âu yếm thơm má em. Hãy cho trẻ cùng tham gia vào những việc vặt liên quan đến em bé. Đi lấy tã cho em, tìm bao tay, bao chân cho em. Đây là cơ hội để bạn cảm ơn trẻ vì những cử chỉ kia và nâng cao vị thế của trẻ trong vai trò anh chị. Có khi trẻ sẽ cảm thấy thích thú với vai trò mới này. Hãy dành ra những khoảnh khắc đặc quyền chỉ dành riêng cho trẻ. Đi dạo, đi ăn tại nhà hàng. Hãy tránh nhờ người khác trông trẻ, lấy cớ là để cha mẹ làm quen dần với em bé mới sinh. Dù trẻ có gây hấn hay ganh tị đi nữa, thì cũng không nên lên án nó. Thông điệp mà trẻ nhắn gửi đến bạn chỉ là duy nhất một và rất rõ ràng. Trẻ cần được quan tâm, chú ý và cần được trấn an bằng tình yêu thương mà bạn dành cho trẻ. Điều này hoàn toàn bình thường và bạn cần lưu tâm điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp. Liệu có gì khác trong các gia đình tái hôn? Việc anh chị em ruột đối đầu nhau là hoàn toàn bình thường, thể hiện qua những cuộc cãi cọ liên tục trong phần lớn mọi gia đình. Tuy vậy, vấn đề này lại phức tạp hơn nhiều đối với những đứa trẻ trong các gia đình tái hôn. Dù hai bạn đã chọn về sống chung cùng với nhau, nhưng trẻ đâu có chọn phải chia sẻ cuộc sống hàng ngày với những anh chị em hoàn toàn mới. Không có gì đảm bảo rằng các con sẽ chấp nhận nhau hoặc hòa thuận với nhau một cách dễ dàng, đặc biệt là ở giai đoạn đầu. Chính vì thiếu những kinh nghiệm sống chung mà những khác biệt trong thói quen, tâm lý và giá trị chắc chắn sẽ đưa đến một khoảng cách nhất định và có thể sẽ trở thành nguồn xung đột hoặc gây gổ. Chỉ có thời gian mới giúp các con từng bước xây dựng lại một bầu không khí gia đình chung. Dưới đây là một số kỹ năng có thể thúc đẩy dễ dàng mối quan hệ giữa bọn trẻ trong các gia đình tái hôn. Hãy cho trẻ thời gian để làm quen dần với hoàn cảnh mới và để quen biết nhau. Đừng buộc bọn trẻ phải làm việc cùng nhau và nhất là đừng đòi hỏi các con phải thuận hòa với nhau như anh chị em ruột. Hãy kiên nhẫn chờ đợi và tôn trọng nhịp thích nghi của các con. Hãy cố gắng phát hiện ra những mối quan tâm chung, những hoạt động mà bọn trẻ yêu thích và có thể chia sẻ cùng nhau. Hãy cố gắng trao đổi thật cởi mở, chú ý đến nhu cầu của bọn trẻ và tạo cơ hội để nói chuyện về những nhu cầu đó. Chẳng hạn, giờ ăn có thể là thời điểm để mỗi trẻ thể hiện những quan tâm và nhu cầu của riêng mình. Hãy làm việc cùng nhau để giúp mọi người hiểu nhau hơn, qua đó phát triển một hình thức hòa hợp nhất định, hoạt động nhóm, các trò chơi. Hãy thận trọng và khách quan, các quy tắc và yêu cầu phải là như nhau, cả cho con riêng của bạn lẫn con riêng của chồng vợ mới. Nếu căng thẳng vẫn tiếp diễn và bất đồng dai dẳng giữa bọn trẻ vẫn tồn tại, có thể bạn phải nhờ đến sự can thiệp của chuyên gia tâm lý, nhân viên xã hội. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng trong mọi gia đình, ganh đua và cãi cọ giữa anh chị em là điều rất phổ biến, và trường hợp các gia đình tái hôn thì cũng thế cả thôi. Bí kíp 1. Hãy nhận thức rằng ganh đua cãi cọ nhau giữa anh chị em là chuyện phổ biến trong hầu hết mọi gia đình. Không nên tự cảm thấy có lỗi vì chuyện đó, vì điều này ngược lại còn có ích cho sự phát triển của bọn trẻ. 2. Quy tắc chung là hãy để bọn trẻ tự giải quyết những mâu thuẫn của chúng, trong khi vẫn kín đáo để mắt theo dõi những diễn biến của sự việc nhằm can thiệp kịp thời nếu tranh cãi leo thang. 3. Nếu buộc phải can thiệp thì hãy lắng nghe tất cả các bên, tóm tắt vấn đề và cho bọn trẻ thời gian để tự tìm ra giải pháp, bằng không chúng sẽ phải thực thi giải pháp do chính bạn đưa ra. cố gắng khách quan nhất có thể. 4. Đừng bao giờ tha thứ hoặc chấp nhận những lời nói hay hành vi bạo lực, xúc phạm, hạ nhục hay khinh bỉ người khác. 5. Hãy tránh so sánh, khiến cho ganh tị được nuôi dưỡng. Quan trọng là hãy nói chuyện với trẻ nhưng không đem trẻ ra để so sánh với anh chị em. 6. Hãy tránh mặc định trẻ lớn phải luôn nhường nhịn trẻ nhỏ. 7. Hãy tránh đưa ra phán xét khi không nắm rõ chi tiết vấn đề và cách thức mà mọi chuyện diễn ra. 8. Hãy tránh hờ hững hoàn toàn hoặc không có bất kỳ can thiệp nào.